Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323: Nản lòng thoái chí. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này có thể cảm ứng được ta thần thức công kích. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Cái kia luyện hư lão giả trong mắt lóe lên một vệt hãi nhiên. Một cái nguyên thần tu sĩ nắm giữ cùng hắn tương đối thần thức. Cái này dùng nghịch thiên đều không đủ lấy hình dung. Bất quá hắn còn có chút không phục. Lại đối Chu Nhân Long phát ra một đạo thần thức chấn nhiếp. Nhưng mà, kết quả giống như đúc. Cái kia thần thức chấn nhiếp biến mất không còn tăm tích. Tiểu tử này quả thật khủng bố. Luyện hư lão giả nhìn về phía Trần Trầm. Một đạo thần thức uy áp hướng về Trần Trầm ép tới. Hắn cũng không tin, hắn còn không thắng nổi tiểu tử này. Nhưng mà, hắn cái kia thần thức mới vừa lộ ra đi, liền bị đối phương giữ dàn phản công. Hai đạo cường hoành thần thức trên lôi đài không đụng nhau. Nhấc lên từng đạo uy áp mạnh mẽ, chung quanh một đám nguyên thần cường giả cảm giác được một màn này. Tất cả đều biến sắc. Đây là nơi nào tới cường giả ở chỗ này thần thức lẫn nhau công kích? Chẳng lẽ là yêu tộc tới quấy rối hay sao? Lôi đài bên trên sự tình lôi đài giải quyết. Nếu là liên lụy đến ngoài lôi đài, cái kia cũng đừng trách ta vạch mặt. Trong đầu truyền đến một đạo thần thức truyền âm. Cái kia luyện hư lão giả lông mày mãnh liệt nhăn. Ai có thể nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ bị một cái nguyên thần cảnh tiểu bối uy hiếp. Đang lúc hắn nghĩ truyền âm răn dậy thời gian, Ngọc Quỳnh phiêu nhiên rơi vào trước người hắn chỗ không xa. Chặn hắn nhìn về phía lôi đài tầm mắt. Cùng lúc đó, hai đạo thần thức công kích cũng tiêu tán thành vô hình. Tuy là nữ nhân này không nói chuyện, nhưng ý kia cũng là vừa xem hiểu ngay. Còn thiếu trực tiếp để hắn lăn. Buồn cười, luyện hư lão giả tức giận không thôi, sắc mặt đỏ bừng lên. Bất quá việc này chung quy là hắn đã làm sai trước. Nguyên cớ hắn không có thể nói cái gì, chỉ là hung hăng chừng Tiêu Lương một chút, thối lui đến bên sân. Nếu không phải cái này Tiêu Lương tự cho là thông minh, tìm tới cái kia sở trọng, hắn nơi nào sẽ ném cái mặt này. Giờ đây ngược lại tốt, không thể làm nổi giận Trần Trầm. Cái kia sở trọng chính mình đổ là phải bị đánh một trận. Một tiếng bạo hưởng trên lôi đài, sở trọng trực tiếp bị đánh vào trận pháp bên trên, ngực đều lõm xuống một cái hố to. Dựa theo kế hoạch, hắn vốn nên thật tốt nhục nhã cái này Chu Nhân Long một hồi, tiện thể đem hắn đánh thành trọng thương. Kết quả bây giờ lại phát triển thành dạng này. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Lương, lại phát hiện Tiêu Lương chính giữa nhìn lên bầu trời, tựa hồ là đang ngẩn người. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, một loại dự cảm không hay tự nhiên sinh ra. Ngươi không phải nói ta không ra hồn à? Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi là cần ăn đòn. Bên kia Chu Nhân Long căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Cơ hồ trong chớp mắt liền bay đến bên cạnh hắn, bắt đầu liên tiếp công kích. Sở trọng vì có thể vội vàng ngăn cản, cũng không lâu lắm trên mình lại bị đánh một kích. Thân là hoàng triều thân vương, hắn là như thế nào đều kéo không xuống mặt đối Chu Nhân Long cái này tiểu quốc tu sĩ nói ra nhận thua hai chữ. Nguyên cớ cũng không lâu lắm, hắn nhục thân liền bị đánh cơ hồ tan vỡ. Lúc này hắn mới phát hiện duy trì trật tự luyện hư tu sĩ trong bất chi bất giác vậy mà thành ngọc. Đỉnh đan tông Ngọc Quỳnh, khiến trong lòng của hắn hãi nhiên. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào cái kia luyện hư lão giả ngăn cản bọn hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống, để hắn tốt có một cái hạ bậc thang. Giờ đây xem ra cũng là không thể nào. Vừa nghĩ vậy, hắn lập tức hét lớn. Ta nhận thua. Dứt lời, hắn trực tiếp thối lui ra khỏi lôi đài phạm vi, sắc mặt đen như là đáy nồi. Tính ngươi thức thời, không phải vậy đánh nổ ngươi. Chu Nhân Long đúng lý không buông tha người, đều lúc này vẫn không quên khiêu khích một câu. Sở Trọng giận đến kém chút thổ huyết, tùy ý lấy ra mấy cái đan dược nuốt vào phía sau. Cũng mặc kệ phía sau tình huống thế nào, quay người liền rời đi ngọn núi này. Hôm nay hắn xem như ném vào mặt mũi, thực tế không có ý tứ lại tiếp tục chờ đợi. Chờ Sở Trọng sau khi đi, Tiêu Lương cơ hồ không chần chờ chút nào, liền lên lôi đài. Chung quanh một đám nguyên thần tu sĩ sắc mặt đều trở nên có chút quái dị. Tiêu Lương là công nhận luyện hư phía dưới người mạnh nhất. Dạng này người theo lý thuyết cần phải cuối cùng xuất hiện mới đúng. Nhưng hôm nay Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ còn không đi lên đây. Cái này Tiêu Lương liền không thể chờ đợi. Cái này là dụng ý gì? Bên sân Trần Trầm liếc mắt nhìn Tiêu Lương, trong mắt có ẩn giấu không được lửa giận. Mới vừa Sở Trọng trước khi rời đi nhìn cái này Tiêu Lương một chút, Tiêu Lương cũng cùng cái kia luyện hư lão giả từng có ánh mắt giao lưu. Sau đó cái kia luyện hư lão giả liền đối Chu Nhân Long ra tay. Tất cả những thứ này đều không có trốn qua hắn thần thức dò xét. Muốn nói trong đám người này không có mờ ám, hắn như thế nào đều không tin. Hơn nữa cũng tuyệt không có khả năng là làm Sở Hùng sự tình mới cố ý châm đối người khác. Bởi vì Tiêu Lương, Sở Trọng, còn có cái kia luyện hư lão giả phân biệt thuộc về ba đại hoàng triều. Tiêu Lương cùng cái kia luyện hư lão giả tất yếu làm Sở Hùng xuất khí sao? Tứ đại hoàng triều quan hệ tuyệt đối còn chưa tốt đến này một cái bước. Duy nhất giải thích liền là đám người này từ đầu đến cuối nhằm vào đều là hắn. Cho dù không có Sở Hùng sự tình, đám người này đồng dạng sẽ nhằm vào hắn. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tự giễu cười cười. Nguyên bản còn tưởng rằng tứ đại hoàng triều về sau sẽ không tiếp tục làm khó hắn. Giờ đây xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Cái này người nội tâm thành kiến, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy biến mất? Hệ thống, phụ cận, có người đối ta lòng mang sát ý sao? Trần Trầm ở trong lòng hỏi. Hệ thống rất nhanh liệt ra đáp án. Trọn vẹn có một đống người, loại trừ tứ đại hoàng triều tất cả nguyên thần tu sĩ ở ngoài. Thậm chí còn có mấy cái tán tu đối với hắn đều lòng mang sát ý. Đạt được đáp án này, Trần Trầm trong nội tâm dần dần trở nên băng lãnh. Hắn có phá ách ấn tại người, chú định không bị thế nhân dung thân. Cho dù một chút tu sĩ mặt ngoài đối với hắn cung kính, nhưng nếu để cho những tu sĩ này tìm tới cơ hội, cái kia những tu sĩ này ngay lập tức sẽ đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Lấy tranh thủ thượng thiên hạ xuống phúc vận, liền cùng đường tăng thịt một cái đạo lý. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Trầm đối với Chu Nhân Long nói, lão Chu, chúng ta trở về đi, nơi này không phải chúng ta nên tới địa phương. Chu Nhân Long nhìn một chút bầu trời bên trong, Tiêu Lương, có một ít kích động, bất quá đang nghe Trần Trầm lời nói phía sau. Hắn đột nhiên cười cười, theo lôi đài bên trên nhảy xuống tới, đã ngươi tiểu tử không thích, vậy ta liền không tham dự, chúng ta đi thôi. Trở về Vô Phong Sơn tiêu giao khoái hoạt, Tiêu Lương nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, trầm giọng quát, chậm đã. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lương, đạm mạc nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền muốn giết ta? Bên cạnh Ngọc Quỳnh cũng đã nhận ra tình huống có chút không đúng, khẽ nhíu mày nói, Tiêu Lương, ngươi ý tứ gì? Chu Nhân Long đã nhận thua, dạng này còn không được sao? Tiêu Lương sắc mặt biến rồi lại biến, phía trước nho nhã hiền hòa đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là âm trầm cùng hung ác. Lão tổ muốn giết cái này Trần Trầm, hắn nào dám tùy tiện thả Trần Trầm đi? Trần Trầm, người khác có thể đi, nhưng người không thể. Ngọc Quỳnh nghe vậy giận tím mặt, luyện hư khí thế nháy mắt bộc phát, gàn từng chữ một, Trần Trầm, mang theo người của ngươi đi. Ta nhìn hôm nay ai dám ngăn trở. hôm nay ta lấy Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ danh nghĩa đem lời để ở chỗ này. Nếu ai dám ngăn ngươi, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông đem đoạn tuyệt người kia chỗ tồn tại thế lực trăm năm đan dược cung ứng. Giờ này khắc này, nàng cũng ý thức được tình huống không đúng, cho nên nói chuyện cực kỳ quyết tuyệt. Chung quanh những tu sĩ kia nghe vậy mau để cho ra một con đường. Tránh trần trầm như tránh ôn thần, bị Ngọc Đỉnh Đan Tông đoạn tuyệt trăm năm đan dược cung ứng. Như vậy cũng được sao? Coi như là tứ đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều cũng chịu không được dạng này tổn thất. Cái này thật muốn bị đứt cung cấp trăm năm, cái kia trăm năm về sau, tông môn thực lực tuyệt đối sẽ suy yếu rất lớn, nói không chừng đều không thu được đệ tử. Tiêu Lương nghe đến đây trên mặt gân xanh nổi lên, sau một lát, hắn rốt cục hạ quyết tâm, hét lớn, ngăn trở Ngọc Quỳnh, ta bắt sống Trần Trầm. Ngọc Quỳnh nghe đến đây sắc mặt đại biến. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới cái này Tiêu Lương vậy mà tại thời khắc này thật cùng nàng không nể mặt mũi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN